ai có thể hắn đã chết ở bên trong? Trương Ngạn Thanh cao hứng hỏi. Không nhất định, anh cảm thấy tối nay hắn không có ở đây, bởi vì anh nghe lén bọn thiên tinh nói chuyện, hình như tiểu sư đệ kia còn là chỉ huy của chúng, nhưng tối nay anh vẫn chỉ thấy thiên tinh chỉ huy, về sau chúng tấn công anh cũng là thiên tinh chỉ huy. Trần Thiên Minh ngẫm lại, lắc đầu nói. Nói như vậy tên tiểu sư đệ tối nay không ở thiên tinh bang. Lâm Quốc cũng nói ra lo lắng của bản thân. Đúng vậy, nhưng có thể không, vốn muốn tối nay thừa lúc hắn ở đây, một lưới bắt trọn, nhưng thật không ngờ hắn lại không có mặt, để hắn thoát rồi. Trần Thiên Minh gật đầu, nói, lão đại, sau này chúng sẽ trả thù chúng ta sao? Lâm Quốc nói, đương nhiên, cho nên, sau này các chú phải cẩn thận trong khoảng thời gian này. Không có chuyện gì chớ rời khỏi khách sạn, còn nữa, không được đi một mình. Trần Thiên Minh nghĩ, đến còn có một tên tiểu sư đệ võ công thậm chí còn cao hơn cả thiên tinh vẫn chưa bị bắt trong lòng bất an, nhưng chuyện đã đến nước này cũng không thể suy nghĩ quá nhiều. Dù sao tối nay, bọn họ cũng đã diệt được thiên tinh bang, đã tịch thu 50 kg thuốc phiện. Thiên tinh dù muốn truy nã, hắn có muốn báo thù cũng không dám ngang nhiên đến. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lại yên tâm hơn một chút. Không sợ, chúng ta đều có súng, thằng thiên tinh dám đến em một phát bắn chết hắn. Trương Ngạn Thanh vừa nói vừa rút súng trên thắt lưng ra, lớn tiếng nói. Lâm Quốc thấy Trương Ngạn Thanh cầm súng trong tay cũng vui vẻ nói, đúng, sao anh lại quên gì? Ngày mai anh phải tìm quan hệ, chuẩn bị vài viên đạn. Bất quá, lão đại, thật ngại quá. Vừa rồi chúng em chỉ cầm mỗi người một khẩu, không cầm thêm cho anh. Lâm Quốc ngượng ngùng nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe Lâm Quốc nói như vậy, nhìn hắn cười, nói không có gì, anh còn cần dùng súng sao? Anh có đoạt mệnh phi đinh. Trần Thiên Minh vừa nói vừa móc từ trong túi ra cương đinh còn chưa ném hết. Lão đại, đây là cái... Trương Ngạn Thanh thấy cương đinh trong tay Trần Thiên Minh tò mò, hỏi, đây là đoạt mệnh phi đinh của anh? Trần Thiên Minh đem quá trình vừa rồi mình như thế nào dùng cương đinh đánh bọn người thiên tinh bang nói ra. Lão đại, anh thật sự rất lợi hại. Tiểu Hào hâm mộ nhìn Trần Thiên Minh nói, cái này đáng gì chứ, các chú nếu muốn có bản lãnh như anh, các chú phải tăng cường luyện hương ba công. Thế nào, tối nay có muốn anh giúp các chú đã thông kinh mạch không? Trần Thiên Minh nhìn bọn Tiểu Hào cười. Không, không, em đêm nay còn có việc. Trương Ngạn Thanh vừa nghe Trần Thiên Minh nói muốn giúp bọn hắn đã thông kinh mạch, vội vàng lắc đầu nói. Vâng, vâng, bọn em cũng vậy. Bọn Tiểu Hào cũng liều mạng lắc đầu nói. Trần Thiên Minh thấy bọn họ như vậy, đành phải bất lực lắc đầu, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho Hà Liên, báo cáo hắn chiến quả đêm nay. Hơn 10 giờ, Thái Đông Phong liền lái xe đi, mang theo Lương Thi Mạng chạy nhanh đến Thiên Tinh Bang. Hắn vừa đến phụ cận Thiên Tinh Bang, liền thấy phía trước có rất nhiều xe cộ cùng xe cảnh sát chặn phía trước. Dừng xe, một cảnh sát chặn xe của Thái Đông Phong. Sao vậy sếp? Thái Đông Phong lò đầu ra cười với anh cảnh sát kia. Phía trước có chuyện, các anh không thể qua. Viên cảnh sát nghiêm mặt nói với Thái Đông Phong. Phía trước vậy không phải là Thiên Tinh Bang sao Thái Đông Phong cố ý hỏi. Đúng vậy, được rồi, anh không cần hỏi nhiều, mau quay đầu xe đi đường khác. Viên cảnh sát phất tay với Thái Đông Phong, không kiên nhẫn nói. Thái Đông Phong trong lòng hoảng hốt, biết đêm nay giao dịch ở Thiên Tinh Bang, khẳng định xảy ra chuyện không may. Nhưng không phải đã chuẩn bị quan hệ từ trên xuống dưới hay sao? Còn có vấn đề gì chứ? Thiên Tinh, bây giờ chỉ có Thiên Tinh là biết chuyện xảy ra. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong vội lấy điện thoại di động ra, thấy không có điện. Em đưa điện thoại của em cho anh mượn. Làm gì? Lương Thi Mạn khó hiểu hỏi. Mẹ kiếp, có phải muốn bị đánh không? Mau đưa cho tao. Thái Đông Phong vừa nói vừa quất Lương Thi Mạn một tát, sau đó đoạt lấy di động từ tay Lương Thi Mạn tiếp theo. Thay sim của máy mình vào đó. Điện thoại di động vừa mở, liền có điện thoại gọi đến. Sư đệ, xảy ra chuyện. Từ điện thoại gọi đến thanh âm của Thiên Tinh. Anh ở đâu? Thái Đông Phong hỏi vị trí của Thiên Tinh, anh đừng đi đâu, anh. Tìm chỗ trốn. Chờ em đi gặp anh. Thái Đông Phong liền tắt máy, sau đó lái xe đi gặp Thiên Tinh. Chúng ta đi đâu? Lương Thi Mạn thấy Thái Đông Phong tức giận đùng đùng, lại hỏi một câu. Mày còn nói thêm một câu nữa, tao liền giết mày. Mẹ kiếp, còn điếm thối tha, đều là do màu làm. Hại, lần này tao bị mày hại thảm rồi. Thái Đông Phong đột ngột giơ tay lên, đánh lên đầu Lương Thi Mạn. Lương Thi Mạn đầu óc mềm nhũn, té xỉu nằm yên trên ghế. Con điếm thối, tha, chờ lát nữa tao sẽ tính sổ với mày. Thái Đông Phong lái xe đến chỗ Thiên Tinh, chỉ tìm thấy Thiên Tinh. Thiên Tinh vừa thấy Thái Đông Phong lái xe đến, thở hồng hộc chạy tới chiếc xe, sốt ruột nói: sư đệ, chú đi đâu? Đêm nay giao dịch sớm nửa giờ, chúng tôi đã gọi điện tìm chú. Lại không thấy chú bắt máy. Thằng khốn Trần Thiên Minh lại bỗng nhiên lẻn vào, phá hỏng lần giao dịch thuốc phiện này của chúng ta, lại còn đem theo một toán cảnh sát, giết chết tức cả anh em Thiên Tinh bang của chúng ta, chỉ có một mình ta trốn ra được. Thiên Tinh vẻ mặt cầu xin, xảy ra chuyện như vậy, sư phụ Ma Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Anh đã điện cho sư phụ sao? Thái Đông Phong đột nhiên hỏi Thiên Tinh. Không có, anh không dám nói cho lão nhân gia biết tính tình sư phụ chú không? Phải không? Biết, anh nghĩ trước tìm chú, cùng chú thương lượng một chút nên nói với ông ra. Sao, rồi mới nói với ông ấy? Thiên Tinh lắc đầu, nếu như hắn trực tiếp nói với sư phụ sẽ lấy mạng của hắn tốt hơn hết, nên để Thái Đông Phong, kẻ sư phụ yêu thương nhất, nói thì may ra, không nói thì tốt. Việc này cứ để em nói, em biết tính của sư phụ, hơn nữa sư phụ thương em sẽ không làm gì em. À, chuyện lần này là do thằng Trần Thiên Minh giở trò uyển sao? Thái Đông Phong hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Sư đệ, chú nhất định phải báo thù cho bọn họ. Thiên Tinh vừa nghe Thái Đông Phong nhắc đến Trần Thiên Minh, liền tức giận muốn giết chết thằng đó. Có thể, anh yên tâm, em sẽ báo thù cho các người. Thái Đông Phong vừa nói vừa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 157 anh đi nơi nào? Chương 157 anh đi nơi nào? Thiên Tinh không hiểu được lời các ngươi của Thái Đông Phong có ý tứ gì, còn tưởng rằng Thái Đông Phong vừa rồi nói về bang chúng đã chết của Thiên Tinh. Bang, hắn nhìn Thái Đông Phong gật đầu, nói đúng, phải báo thù cho bọn họ. Thái Đông Phong lái xe đến vùng ngoại ô, sau đó dừng xe lại, quay đầu nói với Thiên Tinh đang ngồi ở phía sau. Thiên Tinh, anh ra đi, anh và em hợp kế tiếp theo nên nói với sư phụ thế nào? Thái Đông Phong vừa nói vừa nhìn Lương Thi Mạn đang mê man một chút, sau đó liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Tốt, Thiên Tinh cũng hiểu ý mà gật đầu, sau đó đi xuống xe cùng Thái Đông Phong. Em nói với anh. Thái Đông Phong đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, thấy đêm đen không

Phạm Văn Đình vừa nói vừa giống vô tình nhìn xuống phía dưới của Trần Thiên Minh, không biết là nàng muốn nói về chuyện ngày đó Trần Thiên Minh muốn cùng nàng vào trong Vinh Cơn, hay là hỏi xem cái địa phương phía dưới của hắn có chuyện gì không? Không việc gì, một chút cũng không sao, cơ thể các cơ quan rất tốt. Trần Thiên Minh vừa nói, vừa nhìn xéo ra chỗ khác. Đàn ông sợ nhất là bị người khác nói mình không bình thường, cho nên vô luận thế nào hắn cũng phải cho Phạm Văn Đình thấy các cơ quan trong cơ thể. Hắn đặc biệt tốt. Ừ, em trở về mà cũng không đến thăm chị Đình. Em đúng là người không có lương tâm, làm hại chị quan tâm lo lắng cho em xem trái tim chị bây giờ còn đang đập thình thịch. Đây này, Phạm Văn Đình vừa nói vừa ấm tay vào hai ngọn núi nhỏ trên ngực nàng. Hai ngọn núi hình như cũng di chuyển. Trần Thiên Minh ngẩn người, hắn muốn chính mình được tiến lên sờ vào, vuốt ấm vào hai chỗ đó một lúc, cảm giác được trống ngực của Phạm Văn Đình. Trần Thiên Minh lại nuốt nước miếng. Từ lâu hắn đã thèm muốn hai ngọn núi nhỏ của Phạm Văn Đình và vẫn chưa có cơ hội hưởng thụ cảm giác đó. Hơn nữa chính hắn lần trước rình coi bị nàng bắt quả tang nên hắn càng không dám làm gì, sợ nàng kể ra chuyện xấu trước kia của hắn mà. Như thế thì thật thê thảm. Em không tới thăm chị là sao? Trần Thiên Minh lập tức nói lấy lòng Phạm Văn Đình tuột. Ngữ có nói không thể đắc tội với phụ nữ, lại càng không thể không đắc tội khi nhược điểm của mình đã bị phụ nữ nắm được. Tốt lắm, em lại đây giúp chị chút việc. Phạm Văn Đình vừa nói vừa đi vào trong thư viện. Giúp chị một việc. Trần Thiên Minh nghi hoặc đi theo Phạm Văn Đình vào trong thư viện, hắn bây giờ chỉ biết nghe theo Phạm Văn Đình chứ không dám có nửa câu phản đối. Phạm Văn Đình đi tới bàn làm việc của Mơ Y Nơ Gơ và ngồi xuống, nàng xoay người đưa lưng về phía Trần Thiên Minh nói, Bình Minh, sau lưng chị Đình bị ngứa, chị không thể gãi. Được, em giúp chị gãi ngứa đi. Nói xong, khuôn mặt nàng thoáng ửng hồng. Giúp chị gãi ngứa sau lưng. Trần Thiên Minh đần mặt ra, cái này không phải là dụ dỗ hắn sao? Phạm Văn Đình, nàng dứt khoát gọi hắn đến gãi ngứa cho mình, giúp nàng thoải mái một chút. Trần Thiên Minh muốn giúp nàng gãi ngứa để có cơ hội chạm vào hai ngọn núi của nàng, nhưng hắn nghĩ tới lúc trước Phạm Văn Đình nói chồng của nàng đã nghi ngờ nàng nên cũng hơi ngần ngại. Nếu như chính hắn đang giúp Phạm Văn Đình gãi ngứa cầm lấy chỗ đó của nàng mà chồng nàng đi vào bắt được hắn cùng Phạm Văn Đình trong thư viện, sự việc lan truyền ra ngoài thì sao? Này hắn làm người sao được? Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh nhìn Phạm Văn Đình lắc đầu. Nói, chị Đình, để em tìm một cô giáo cho chị nhé. Bây giờ đang giờ học thì em tìm ai? Em chắc chắn không muốn gãi ngứa cho chị. Nhanh lên, giúp chị đi. Dừng quanh có nửa, Phạm Văn Đình trừng mắt liếc Trần Thiên Minh. Rồi nàng xoay người đi chỗ khác. Trần Thiên Minh thấy dáng vẻ tức giận của Phạm Văn Đình, hắn chỉ còn cách khẽ thở dài tay. Hắn chạm vào lưng Phạm Văn Đình gãi ngứa cho nàng. Hắn không thể đắc tội với Phạm Văn Đình được, hơn nữa cửa thư viện vẫn mở, hắn và Phạm Văn Đình vẫn mặc quần áo như thường, nên có bị người khác bắt gặp thì hắn vẫn là người trong sạch. Nghĩ vậy, hắn đi tới bên Phạm Văn Đình, gãi ngứa cho nàng. Hắn chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát tỏa ra xộc vào mũi hắn. Mùi thơm này hắn chưa từng ngửi thấy trên người của những người phụ nữ khác, hình như rất đặc biệt lại rất dễ chịu. Mặc dù Trần Thiên Minh đứng sau lưng Phạm Văn Đình, hắn không nhìn thấy hết được, nhưng chỉ nhìn cái cổ trắng ngần của nàng hắn đã có cảm giác rất lạ. Không phải chỗ đó, lui lên trên Phạm Văn Đình khẽ lắc cổ, nũng nịu nói. Trần Thiên Minh nghe Phạm Văn Đình nói như thế, hắn chỉ còn biết thò tay lên. Trên tới chỗ dây lưng áo lót của nàng, một cảm giác từ tay hắn truyền ra làm cho hắn giật mình. Chỗ bên dưới của hắn hình như cũng di chuyển. Đường Phạm Văn Đình hừ nhẹ một tiếng giọng như gió thoảng. Trần Thiên Minh bắt đầu gãi ngứa xung quanh dây áo lót của Phạm Văn Đình nhưng thực ra hắn như đang chơi đùa với dây áo ngực của nàng. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Minh chơi đùa cùng với dây áo ngực của phụ nữ. Thiên Minh, em cố ý gãi chỗ này à? Giọng nói của Phạm Văn Đình giống như người hết hơi, nhẹ như gió thoảng. Em giúp chị gãi ngứa. Trần Thiên Minh giả dạng ngây thơ cụ nói với Phạm Văn Đình. Chị bị ngứa lưng, không phải là cái dây lưng ngứa, em mơ cơn a mơ cái dây lưng đó làm gì? Phạm Văn Đình nói. Ồ, em cũng không biết chị ngứa chỗ nào, chị biết đưa tay lên phải chỗ nào gãi chỗ đó. Trần Thiên Minh nói đúng sự thật, Phạm Văn Đình nói lưng ngứa nhưng không nói cụ thể chỗ nào. Ngứa cho hắn thì hắn làm sao biết cụ thể mà gãi ngứa cho nàng được. Ở bên trên dây lưng một chút, lên trên một chút, Phạm Văn Đình thẹn thùng nói. Ừ, Trần Thiên Minh gật đầu, không muốn rời tay khỏi cái dây lưng của nàng vội. Sau đó hắn mới từ từ di chuyển bàn tay lên trên, chậm rãi gãi chỗ này phải không? Trần Thiên Minh hỏi. Phạm Văn Đình. Ừ, Phạm Văn Đình gật đầu nói. Trần Thiên Minh thấy mình đã tìm đúng vị trí, hắn bắt đầu gãi ngứa cho nàng. Lát sau, Phạm Văn Đình nói với Trần Thiên Minh được rồi. Cảm ơn em, Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe nàng nói thế hắn vội rút tay ra, đứng cách xa Phạm Văn Đình 3 mét, hắn nhìn ra cửa không thấy ai đi, đến lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sao lại thế? Chị Đình làm em chán ghét thế sao? Thiên Minh. Phạm Văn Đình thấy Trần Thiên Minh như vậy, nàng nhớ mày hỏi, giọng nói có chút tức giận. Không, không phải như thế. Trần Thiên Minh thấy Phạm Văn Đình tức giận như thế, hắn vội lắc đầu nói. Vậy sao em đứng cách xa chị đến thế, đến ngồi bên cạnh chị Đình đi. Phạm Văn Đình chỉ vào cái ghế nói với Trần Thiên Minh. Không, không cần, em đứng đây một lát rồi lên lớp. Trần Thiên Minh không dám nhìn Phạm Văn Đình, bây giờ dáng vẻ nàng u oán nhưng lại như đang dụ dỗ người khác, hắn sợ hắn sẽ không khống chế được sau đó gây ra chuyện để cho chồng nàng phát hiện gây ra phiền toái. Ôi, chị Đình già rồi, không xinh đẹp nữa, ngay cả em cũng chán ghét chị Đình. Phạm Văn Đình làm ra vẻ hờn rỗi, nàng liếc nhìn Trần Thiên Minh sau đó cúi đầu ra vẻ thương tâm. Không phải chị rất xinh đẹp, em thấy ở Huyền Thành cũng không có mấy người phụ nữa xinh đẹp hấp dẫn như chị Đình. Trần Thiên Minh thấy dáng vẻ thương tâm của Phạm Văn Đình, hắn vội an ủi nàng, nhưng hắn cũng nói sự thật, Phạm Văn Đình là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ mà hắn không mấy gặp ở Huyền Thành, phụ nữ như nàng mà phải trông coi thư viện thật là lãng phí. Trần Thiên Minh thở dài nối tiếc. Thật vậy sao? Bình Minh, em không phải thấy chị Đình đáng thương an ủi chị đấy chứ? Phạm Văn Đình nghe Trần Thiên Minh nói như thế, nàng vội ngẫm đầu vui vẻ hỏi hắn. Thật, em không lừa chị. Trần Thiên Minh thấy vẻ thương tâm của Phạm Văn Đình mới rồi giờ đã chuyển sang vui vẻ, hắn càng ngẩn ngơ. Lúc này Phạm Văn Đình trông không như một phụ nữ đã có gia đình, nàng như một thiếu nữ ngây thơ, gương mặt hấp dẫn động lòng người.